Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, khư khư cố chấp. Lúc này Chu Trạch Dân, Bao Văn Kiệt, Diệp Vi Vi, Bối Tư Di biểu tình giống như lúc trước Mễ Tử Hiên vừa tới bệnh viện huyện phòng khám cấp cứu liền. Làm một máy xinh đẹp lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật. Sa Chí Bình, Hướng Kỳ Huyên đám người nhìn hắn biểu tình đồng dạng, tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi. Ai có thể nghĩ đến một cái thực tập sinh có thể có như thế tinh xảo giải phẫu kỹ thuật. Bất luận kẻ nào nghe được Mễ Tử Hiên tất cả hành động e rằng phản ứng đầu tiên chính là cảm giác. Đây là đầm rồng hang hổ, nhưng đương như vậy sự tình sống sờ sờ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trừ kinh hãi, chấn kinh, mọi người còn có thể có cảm giác gì? Tề Vi Vi tự tôn bị Mễ Tử Hiên một câu hung hăng chà đạp. Nàng không tin tà đạo, ngươi không thể nào là thực tập sinh. Lời vừa ra khỏi miệng Tề Vi Vi liền hối hận. Trước mắt tiểu tử này niên kỷ so với chính mình trả lại nhỏ. Không phải là thực tập sinh lại có thể là cái gì? Chẳng lẽ là bệnh viện chính thức bác sĩ? Điều này sao có thể? Mễ Tử Hiên nhìn xem nhóm người này trợn mắt há hốc mồm. Ngây ra như phỗng người bực bội nói. Ta có phải hay không thực tập sinh thực rất trọng yếu sao? Hiện tại cứu người quan trọng hơn. Các người có thể hay không đừng nói nhảm. Chu Trạch Dân xấu hổ ho khan một tiếng nói. Đúng, cứu người quan trọng hơn. Mọi người lần nữa cùng nhìn quỷ giống như liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên mới. Tự làm việc, Bối Tư Di lúc này đột nhiên hô. Uy, tiên sinh ngươi tỉnh, tỉnh ao. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại. Phát hiện hắn vừa đơn giản xử trí qua người kia không khang cơ quan nội tạng thủng người bệnh hôn mê. Sắc mặt tái nhợt có dọa người. Hắn mặt thật giống như bôi một tầng dày đặc bạch phiến đồng dạng. Mễ Tử Hiên tâm lập tức lộp bộp một chút. Xấu, hắn vài bước chạy tới ngồi xổm xuống vừa sờ người bệnh phần bụng. Sắc mặt lập tức trầm trọng. Hắn vội la lên, người bệnh không chút máu tính cơn sốc. Hoài nghi tì tan vỡ. Bối Tư Di nghe xong lời này sắc mặt lập tức cũng trở nên rất khó coi. Đương hai năm y tá nàng rất rõ ràng tì tan vỡ người bệnh hội ổ bụng đại lượng chảy máu. Nếu như không nhanh chóng giải phẫu cầm máu, tại đưa vào đại lượng huyết tương, người bệnh sẽ ở rất trong thời gian ngắn bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Hiện tại duy nhất có thể cứu hắn biện pháp chính là lập tức đem hắn đưa đến bệnh viện tiến hành giải phẫu, thế nhưng bây giờ là tại tai nạn xe cộ hiện trường. Bối Tư Di ngẩng đầu có hướng xe cứu thương phương hướng nhìn lại. Có thể lại căn bản nhìn không đến xe cứu thương ảnh tử. Có thể thấy được chỉ có từ cỗ xe cấu thành hàng dài. Nhìn không thấy đầu, cầm người bệnh mang lên xe cứu thương chỗ đó. Tại hướng bệnh viện đuổi, ít nhất cũng cần hơn nửa canh giờ. Thời gian dài như vậy người bệnh chỗ đó chịu được. Bối Tư Di lập tức hướng Chu Trạch Dân hô. Chủ nhiệm ngài mau tới đây. Này có cái tì tan vỡ người bệnh. Chu Trạch Dân nghe xong lời này tâm liền lộp bộp một chút. Hắn đồng dạng rõ ràng. Tại đây dạng trong hoàn cảnh. Người bệnh có tì tan vỡ. Còn sống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Chu Trạch Dân vài bước chạy qua. Cho người bệnh xem đã liền vội la lên. Nhanh chóng đưa bệnh viện. Chu Trạch Dân hiện tại cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Mặc cho số phận, bác sĩ trung quy không phải là không gì không làm được thần. Nhiều khi bọn họ cũng bất lực. Hai cái thực tập sinh một đầu mồ hôi mang cáng cứu thương chạy qua. Nghe được Chu Trạch Dân lời tự muốn đem người bệnh hướng trên cáng cứu thương dơ lên. Mễ Tử Hiên đưa tay ngăn lại bọn họ nói. Hiện tại đưa hắn đi bệnh viện không kịp. Phải lập tức giải phẫu. Lời này vừa ra liền tựa như bình địa một tiếng kinh lôi. Chấn động Chu Trạch Dân, Bối Tư Di, Tề Vi Vi đám người đầu óc trống rỗng. Trong tai ông tác hưởng. Trước hết nhất phản ứng kịp là Tề Vi Vi. Nàng căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Tại đây dạng trong hoàn cảnh tiến hành mổ bụng dò xét ngươi nói đùa gì vậy? Không nói trước nơi này không có tương ứng chữa bệnh khí giới cùng thiết bị còn có dược phẩm. Đã nói huyết tương vấn đề. Chúng ta cũng không có huyết tương. Dùng cái gì cho hắn bổ sung huyết dung lượng? Tề Vi Vi nói không sai. Tỷ tan vỡ người bệnh tại thuật bên trong là cần đưa vào đại lượng huyết tương. Chỉ có huyết tương đầy đủ tài năng duy trì hắn huyết dung lượng. Cam đoan tánh mạng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật tận khả năng vững vàng. Nếu như không có huyết tương bổ sung, một khai mở bụng, dùng không bao lâu người bệnh sử dụng bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Không ra bụng lời ổ bụng còn có nhất định áp lực có thể trì hoãn chảy máu. Thế nhưng là khai mở bụng lời bụng áp đã có thể tiêu thất. Huyết hội chảy ra mãnh liệt mà ra. Hiện tại người bệnh nguy tại sớm tối. Mễ Tử Hiên kia có thời gian cùng Tề Vi Vi giải thích. Nói thẳng, huyết tương vấn đề ta sẽ giải quyết. Tránh ra, Tề Vi Vi ngửa đầu trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Ngươi bảo ta ngươi giải quyết như thế nào? Còn có ngươi đây không phải tại cứu người. Ngươi là tại giết người. Đang nói, ngươi chính là cái thực tập sinh. Ngươi có tư cách gì cho người bệnh làm giải phẫu? Mễ Tử Hiên thô bảo đẩy ra Tề Vi Vi ngồi xổm xuống. Tháo ra người bệnh y phục nói. Để cho hắn nằm thẳng. Tới mấy người án lấy hắn. Không có tương ứng thuốc tê. Ta chỉ có thể sử dụng lidocaine tiến hành gây tê. Người bệnh thuật bên trong có thể sẽ bởi vì đau đớn tỉnh lại. Tiến tới giấy rùa, nhất định phải đè lại hắn. Chu Trạch Dân nhíu mày nói. Tiểu tử ngươi đây không phải hồ nháo sao? Hiện tại hẳn là đem hắn đưa đi bệnh viện cấp cứu. Mễ Tử Hiên mãnh liệt ngẩng đầu căm tức nhìn Chu. Trạch Dân nói. Ngươi rất rõ ràng lấy tình huống của hắn đến không bệnh viện thì phải chết. Hiện tại duy nhất có thể cứu hắn biện pháp chính là lập tức ở nơi này tiến hành giải phẫu. Chu, Trạch Dân vội la lên. Có thể ở chỗ này ngươi như thế nào giải phẫu? Huyết tương vấn đề giải quyết như thế nào? Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Tự thể huyết dịch thu về ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tự thể huyết dịch thu về Chu Trạch Dân đương nhiên biết. Nhưng này là cần tự thể huyết dịch thu về cơ. Hiện trường căn bản cũng không có loại thiết bị này. Như thế nào tiến hành huyết dịch thu về? Tại có ngươi còn trẻ như vậy có năng lực làm lớn như vậy giải phẫu sao? Vẫn là tại trong hoàn cảnh như vậy. Mễ Tử Hiên nhìn tất cả mọi người bất động. Lập tức quát, các ngươi cũng là bác sĩ. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt các ngươi sao? Các ngươi không phụ lòng trên người xuyên cái này áo khoác trắng sao? Chu Trạch Dân thở dài nói. Tiểu tử ta biết ngươi cứu người sốt ruột. Có thể ở chỗ này thực không có biện pháp cứu hắn. Vẫn là đem hắn đưa đến bệnh viện A. Như vậy hắn còn có nhất tuyến hy vọng. Mễ Tử Hiên căm tức nhìn Chu Trạch Dân nói. Ta vừa rồi đã nói qua, hắn rất không được bệnh viện. Nói đến đây Mễ Tử Hiên một bả quơ lấy thả ở bên cạnh hộp cấp cứu. Thô bảo cầm bên trong đồ vật toàn bộ ngược lại tại bên ngoài. Hắn phi mau mở ra cắt ra bao lấy ra đao giải phẫu ngậm lên miệng. Đều thời điểm này Mễ Tử Hiên vậy còn có thời gian cân nhắc không khuẩn thao tác. Thấy được hắn muốn động đao. Tề Vi Vi kéo lại cổ tay hắn nói, ngươi không thể làm như vậy. Mễ Tử Hiên mãnh liệt hất lên tay, hắn khí lực bao nhiêu. Tề Vi Vi này con gái yếu ớt trực tiếp đã bị hắn vung có thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước, sau đó liền đặt mông ngồi vào trên mặt đất, trên cặp mông nóng rát đau nhức thiếu chút để cho Diệp Vi Vi khóc lên. Thấy được Mễ Tử Hiên như vậy thô bạo đối với đợi bọn hắn trong nội tâm nữ thần. Khâu Cương, Hình Bân đám người lập tức đối với Mễ Tử Hiên trợn mắt nhìn. Nếu không là Chu Trạch Dân ngăn lại bọn họ, bọn này huyết khí phương cương gia hỏa cần phải động thủ không thể. Cũng chính là tại lúc này Mễ Tử Hiên lại một đao liền cắt ra người bệnh phần bụng làn da. Bối Tư Di lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn nàng nhanh chóng cắt ra mỡ tầng. Đồng thời miệng nói, chuẩn bị băng gạc, còn có cầm 500ml một lọ nước muối từ dưới đáy cắt bỏ. Nước muối rửa qua, nhanh. Lúc này Mễ Tử Hiên khí thế kinh người, Bối Tư Di vô ý thức liền bắt đầu dựa theo hắn nói làm. Mà Chu Trạch Dân mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Không nói trước Mễ Tử Hiên thân phận, đã nói tại đây dạng trong hoàn cảnh cho người bệnh làm giải phẫu. Này căn bản cũng không phải tại cứu người, mà là tại giết người. Hắn vài bước tiến lên vội la lên, dừng lại a! Mễ Tử Hiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Chu Trạch Dân nói, đây là duy nhất có thể cứu hắn biện pháp, người không muốn trơ mắt nhìn xem hắn cứ như vậy chết đi. Đây là mệnh a! Mễ Tử Hiên trong ánh mắt có thể cứu chữa người cố chấp. Còn có bác sĩ đối mặt người bệnh nên có kiên trì. Như vậy ánh mắt để cho Chu Trạch Dân không dám cùng hắn nhìn thẳng. Đường đường kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm lúc này lại cúi đầu xuống, mà Mễ Tử Hiên cũng xé mở cơ bụng, trực tiếp áp đặt khai mở màng bụng, màu đỏ tươi huyết lập tức chảy ra phun ra. Trong khoảnh khắc trên mặt đất liền xuất hiện hồng sắc dòng suối nhỏ. Lúc này căn bản cũng không có bất kỳ thuật giã, có chỉ là vô biên vô hạn huyết hồng sắc. Thấy như vậy một màn rất nhiều nữ thực tập sinh sợ tới mức mặt đều bạch. Chu Trạch Dân, Diệp Vi Vi, Bối Tư Di đám người cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng vào lúc này Mễ Tử Hiên cầm một tay với vào ổ bụng. Hắn tìm tòi một hồi liền hô. Ta nắm tỳ đế, lập tức cầm bông băng còn có cắt bỏ truyền dịch bình lấy ra. Nhanh! Lá lách tan vỡ người bệnh một khai mở bụng đầu tiên muốn làm là được tìm đến tỳ đế. Bởi vì tại cái này trong tổ chức có hai cái đại động tĩnh mạch. Chỉ có tìm đến tỳ đế, tài năng phòng ngừa huyết dịch tiếp tục xói mòn. Này nói đến đơn giản, thế nhưng làm lên tới lại vô cùng khó. Như vậy giải phẫu căn bản cũng không phải nằm viện y có thể làm. Thậm chí rất nhiều chủ trị y đều làm không như vậy giải phẫu. Bởi vì, đầu tiên người bệnh lá lách tan vỡ, ổ bụng bên trong toàn bộ đều máu tươi. Dù cho dùng vài đài hấp dẫn khí liên tục hấp, ổ bụng bên trong cũng như cũ là tràn đầy máu tươi. Trừ phi người bệnh huyết toàn bộ chảy khô sạch mới có thể cầm ổ bụng bên trong huyết mút vào đi. Thấy rõ ổ bụng bên trong tình huống. Nhưng bởi như vậy người bệnh đã sớm chết, hút máu là không kịp, giải phẫu bác sĩ cần tải không có tầm mắt dưới tình huống. Toàn bộ bằng chính mình kinh nghiệm cùng kỹ thuật tìm đến tỳ đế. Tiến hành buộc garo cầm máu, không nhận ra không thấy, làm sao tìm được, tại có người lấy người giải phẫu kết cấu là không đồng nhất. Mỗi người nhân thể cơ quan nội tạng cấu tạo đều bất đồng. Căn bản cùng sách vở thượng không đồng nhất, nếu như dựa theo sách bổn thượng giải phẫu thân thể con người kết cấu tìm kiếm tỳ đế. 89/10 tìm không được, cái này khảo nghiệm một cái bác sĩ kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Chỉ có kinh nghiệm tương đối phong phú bác sĩ mới có thể cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng trong một thời gian ngắn tìm đến tỳ đế, thế nhưng hắn tuổi còn rất trẻ. Hắn cũng chính miệng nói mình là một bệnh viện huyện thực tập sinh. Hiện tại hắn nói tìm được tỳ đế. Đừng nói Tề Vi Vi những cái này thực tập sinh. Liền ngay cả Chu Trạch Dân cũng không tin. Làm sao có thể nhanh như vậy? Từng cái một lần nữa vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình nhìn xem Mễ Tử Hiên. Sững sờ ở đương trường. Cảm giác hôm nay hết thảy đều cùng nằm mơ giống như... Bối Tư Di đột nhiên vội la lên, người bệnh huyết áp hạ thấp, 60, 40, Mễ Tử Hiên vội la lên, vậy còn không vội vàng đem bông băng cùng cắt bỏ truyền dịch bình lấy ra. Ngươi còn chờ cái gì? Bạn đang nghe radio,